Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Lưu Ngôn Mẫn Kiên Quyết, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Mẫn Mẫn, nghe ta một câu khuyên, vẫn là làm lão đại đem trên người của ngươi con quỷ kia vật rửa sạch rớt đi. Ở như vậy đi xuống, ngươi sớm muộn gì sẽ lọt vào nó phản phệ. Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không thể liền mệnh cũng không để ý đi. Mộc Tử Hy ở tẩy rớt trên người vết máu sau, một bên ăn mặc quần áo, một bên đối đang cúi đầu hút thuốc Lưu Ngôn Mẫn khuyên nhủ. Chuyện của ta không cần phải ngươi nhọc lòng. Đối với Mộc Tử Hy hảo ý khuyên bảo, Lưu Ngôn Mẫn lại biểu hiện tương đương không cảm kích. Thấy Lưu Ngôn Mẫn không điều chỉnh mình, Mộc Tử Hy bổn không nghĩ lại nói, nhưng là có chút do dự nghĩ nghĩ, tắc vẫn là nhịn không được nói. Chúng ta tuy nói không tính là cái gì quá tốt bằng hữu, nhưng là cũng coi như là cùng nhau vào sinh ra tử quá. Càng đừng nói còn có Thiên Kỳ Nguyệt Nguyệt này một tầng quan hệ ở. Cho nên với tình cùng lý ta đều không thể nhìn ngươi một chút trầm luân, mà không đi quản ngươi. Lão đại người kia, lòng dạ thâm liền ta đều cảm thấy đáng sợ. Không ai có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Hắn trên danh nghĩa gần chính là hiện thực đệ tam minh phủ một cái nho nhỏ cao cấp chủ quan. Nhưng kỳ thật hắn lại dùng chính mình thế lực, châm ngòi nổi lên minh phủ nội loạn. Càng là ở hắn quạt gió thêm củi hạ, xuất hiện phản bội giả liên minh loại này đủ để cùng tam đại minh phủ chống lại thế lực. Tất cả mọi người cảm thấy đệ nhị vực là bị tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh bừa bãi. Nhưng là người ta đều minh bạch, cái kia bừa bãi đệ nhị vực người chính là lão đại. Nhưng là ta lại không thể tưởng được hắn làm như vậy. Đối hắn rốt cuộc có chỗ tốt gì? Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm đệ tam vực nhập khẩu. Đi thu thập những cái đó quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt là làm gì? Đối với hắn này đó ý tưởng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là đối với ngươi, ta lại phi thường rõ ràng. Ngươi chính là hắn một cái thí nghiệm phẩm, ngươi biết không? Hắn ở dùng thân thể của ngươi đi nếm thử sống lại quỷ vương. Một khi quỷ vương sống lại, như vậy ngươi còn sẽ có mệnh sống sao? Ngươi cùng ta nói này đó có ý nghĩa sao? Lưu Ngôn Mẫn đem trên tay tàn thuốc vứt trên mặt đất, tiện đà hung hăng dẫm lên mặt trên, khuôn mặt vặn vẹo nhìn đối diện Mộc Tử Hy, thanh âm vang dội nói, ngươi tới nơi này cũng không phải một ngày hai ngày, nơi này là cái địa phương nào, chẳng lẽ còn yêu cầu ta lại nói cho ngươi một lần sao? Nơi này là cường giả thế giới, chỉ có cường giả mới có thể ở chỗ này sinh tồn, mới có thể khống chế chính mình tánh mạng, kẻ yếu chính là không đúng tí nào rác rưởi. Chiếu ngươi cách nói, những cái đó sống ở trong hiện thực người thường, chính là rác rưởi chung rác rưởi. Liền này đệ nhị vực có mấy cái không phải từ trong hiện thực lăn lê bò lết mới đi đến nơi này. Chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi? Còn có vẫn luôn coi ngươi vì bằng hữu Thiên Kỳ cùng Nguyệt Nguyệt. Chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi sao? Mẫn Mẫn, nếu nói đến này phân thượng, ta cũng liền không có gì không thể nói. Hiện tại ngươi, thật là cùng một con chó điên không có gì khác nhau. Quả thực lại không thể thuyết phục, ngươi tưởng trở nên càng cường. Có thể a, chẳng lẽ trừ bỏ dựa giết chóc người thường, dựa làm lơ bằng hữu, dựa không muốn sống, liền không còn có mặt khác biến cường phương thức. Chẳng lẽ thế nào cũng phải giống như bây giờ, đem chính mình nhất hắc ám một mặt bày ra tới. Người không người quỷ không quỷ chính là cường giả. Ngươi không cảm thấy ngươi loại này ý tưởng thực ấu trĩ sao? Ta tưởng ngươi lầm một sự kiện. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên lạnh lùng đánh gãy Mộc Tử Hy. Ta không phải ngươi, càng không phải những người khác. Đây là ta chính mình lựa chọn lộ. Ngươi lại có cái gì tư cách bình phán ta? Nếu đã gia nhập lão đại đội ngũ, như vậy chúng ta liền theo như nhu cầu. Lão đại cho ta siêu việt thiên phú lực lượng, cho ta biến cường cơ hội. Ta giúp hắn làm việc, không có bất luận cái gì cảm tình nhân tố, gần chỉ có ích lợi. Ta chết sống, hắn sẽ không quan tâm. Đồng dạng, Nếu nào một ngày hắn đã chết, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi, ta nên đi theo Thiên Kỳ phải không? Nơi trốn bị Thiên Kỳ bảo hộ. Sau đó ta liền yên tâm thoải mái hưởng phúc. Lại hoặc là giống ngươi giống nhau. Thường xuyên cùng bọn họ liên hệ. Sau đó chờ đến nào một ngày. Đột nhiên truyền đến tin dữ. Chính mình thống khổ chết đi sống lại. Có ý nghĩa sao? Ở cái này tàn khốc thế giới sinh tồn. Cảm tình tồn tại ý nghĩa sao? Hắn có thể làm ngươi biến cường sao? Hắn có thể cho ngươi thay đổi vận mệnh cơ hội sao? Hắn có thể đem ngươi từ thống khổ vực sâu chung giải cứu ra tới sao? Mộc Tử Hy, ta liền hỏi ngươi, có thể sao? Ấu chỉ người căn bản không phải ta, mà là các ngươi, là các ngươi chủ nghĩa anh hùng lại tác quái, là các ngươi còn sót lại hiện thực nhận chi. Mộc Tử Hy bị Lưu Ngôn Mẫn một phen lời nói đỉnh, nói không ra lời, cứ việc hắn thực chán ghét này phiên lời nói là từ Lưu Ngôn Mẫn trong miệng nói ra. Càng chán ghét bị bọn họ vẫn luôn coi là bằng hữu, vẫn luôn ở nhớ mong người, thế nhưng sẽ trở nên như vậy máu lạnh. Nhưng là, Lưu Ngôn Mẫn nói cũng không phải không hề có đạo lý. Tại đây đệ nhị vực, sở hữu người thường đều bị các loại thế lực áp bách không ra gì. Cao cấp chủ quản số lượng càng là nhiều như lông châu. Giám đốc ở cao cấp giám đốc trước mặt, quả thực chính là mặc người sâu xé phế vật. Người liền chính mình mệnh đều bảo đảm không được, còn nói cái gì bảo hộ người khác. Người liền sinh tồn đều thành vấn đề, còn nói cái gì tương lai. Nếu liền chỉ có hy vọng đều cấp không được chính mình, như vậy vì cái gì còn muốn đồ tăng người khác thống khổ đâu. Liền chính mình quá hảo tự mình là đến nơi. Người khác quá đến thế nào? Sống hay chết, người nếu quản không được, liền cũng đừng đi thao kia vô dụng tâm. Này không thể nghi ngờ chính là Lưu Ngôn Mẫn ý tưởng. Hắn cảm thấy hắn không có năng lực gánh vác tình cảm sở mang cho hắn áp lực. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn đi làm một cái chỉ vì chính mình người. Cô độc mới là một người lớn nhất thống khổ. Mộc Tử Hy ở trầm mặc trong chốc lát sau, đột nhiên hướng về phía đang ở hướng trong đó một gian trong phòng đi Lưu Ngôn Mẫn hô. Chỉ là Lưu Ngôn Mẫn bước chân không ngừng, lập tức đi vào trong phòng. Không bao lâu, hai cái hơn 30 tuổi trung niên nhân cùng nhau từ Mộc Tử Hy phía sau ra tới. Tiện đà đối với hắn khó chịu mắng. Kêu mẹ nó cái gì đâu. Đừng tưởng rằng ngươi cùng lão đại là một cái hiện thực tới. Ta cũng không dám giết ngươi. Lại làm ta nghe thấy ngươi nhiều lời một câu. Hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Mộc Tử Hy nghe xong gắt gao nắm chặt nắm tay. Nhưng là trên mặt lại ở cực lực vẫn duy trì hèn mọn tươi cười. Hắn hiện tại còn gần là cao cấp chủ quản cấp bậc. Mà kia hai người tùy tiện một cái đều là giám đốc. Là bọn họ cái này tiểu đội vân vân đầu mục. Cho nên hắn cũng không dám đắc tội. Mặc dù có lại nhiều khuất nhục, lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể cường đĩnh nuốt xuống đi. Lưu Ngôn Mẫn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bị hai gã giám đốc răn dậy không dám phát tác Mộc Tử Hy. Vẻ mặt của hắn như cũ bởi vì nửa trương thanh hồng quỷ diện tồn tại, mà có vẻ vô cùng dữ tợn. Nhưng là hắn trong lòng lại không hề gợn sóng. Bởi vì đây là hắn vì cái gì sẽ lựa chọn từ bỏ hết thảy. Một lòng chỉ vì theo đuổi cường đại thực lực nguyên nhân. Cứ việc lâu dài tới nay, hắn chưa bao giờ lại cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ liên hệ quá. Nhưng là hắn trong lòng lại trước sau nịnh hót duy nhất tín điều. Nếu có một ngày hắn đã chết, hắn hối hận nhất sự nhất định là không lại cùng bọn họ gặp nhau. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Mộc Tử Hy tuy rằng lòng dạ rất sâu, nhưng là đối bằng hữu lại là thành thực thực lòng. Hắn đồng dạng biết, diện cháo nam ở trong thân thể hắn gieo quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chính thông qua cùng hắn thân thể dung hợp, ở dần dần sống lại. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn lệ quỷ chi thể thiên phú quá kém. Muốn tiến vào càng cao cấp bậc, chỉ có bí quá hóa liều này một cái lộ có thể đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.